Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Lớn đến không có bằng hữu. Trời đất quay cuồng bình thường. Chờ Đàm Mạch lần nữa mở mắt ra về sau, phát hiện chính mình biến thành một loại dưới nước sinh vật. Ngay tại trong nước vui sướng bơi lên, nghĩ đến là một đuôi cá. Cùng trước đó đồng dạng, tại tầm mắt bên trong, tỷ lệ thành công phía dưới, xuất hiện một cái thanh tiến độ. Khi tiến lên độ là không, mà tại trong đầu hắn, lúc này còn nhiều thêm một đoạn tin tức. Nam Mô A Di Đà Phật, chúc mừng thu được phi hành thần thông mảnh vỡ một mai. Pháp tướng thần thông mảnh vỡ một mai, góp đủ 10 cái thần thông mảnh vỡ, có thể hóa thành bản thân một môn thần thông. Đàm Mạch, ngoặc kép, nếu không phải hắn một lát không có tay chân, chỉ có vây cá, thật nhịn không được móc móc túi, xem có hay không điện thoại. Một đoạn này tin tức, làm sao nghe như vậy giống là hắn không có bị xuyên việt trước. Trong điện thoại di động những cái kia thẻ bài trò chơi thường dùng sáo lộ, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Đàm Mạch cũng coi như hiểu rõ chính mình trước đó là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hóa thân một loại sinh vật, thanh tiến độ viên mãn về sau, có thể thu được thần thông mảnh vỡ, phi hành thần thông mảnh vỡ, đại khái đến từ hắn trước đó 4 cái cánh. Về phần pháp tướng thần thông mảnh vỡ, nghĩ đến là hắn cỗ kia cường tráng thân thể quan hệ. Mặc dù dáng dấp giống con chuột, đồng thời lại thấp lại mập, nhưng một móng vuốt đi xuống, đập nát một khối nham thạch thật sự là dễ như trở bàn tay. Khí lực phi thường lớn, có trước đó kinh nghiệm, thế là Đàm Mạch bắt đầu vui sướng bơi. Nhưng đột nhiên, một trận tim đập nhanh xuất hiện tại Đàm Mạch trong lòng, để hắn theo bản năng tăng thêm tốc độ, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Trên thân thể truyền đến bị xé nứt đau đớn. Tại ý thức lâm vào hắc ám trước đó, hắn thấy được một đầu cùng loại cá sấu, nhưng đầu sinh màu vàng độc giác to lớn sinh vật, một ngụm đem hắn cắn đứt. Sau đó, hắn nghe được một cái quen thuộc nói thầm âm thanh. Đầu này lươn mùi vị không tệ. Đàm Mạch lại một lần mở mắt ra, ngây ngô cảm giác dần dần tản đi. Hắn lung lay đầu, nhìn về phía bản thân, lại phát hiện bên cạnh mình có rất nhiều so với mình còn muốn thấp bé mầm cây nhỏ. Mà ở phía xa địa phương, còn có không ít nhỏ sườn đất, có nhỏ sườn đất cao hơn chính mình một điểm, có chỉ tới phần eo của mình. Ta giống như lần này là biến thành một con rắn. Đàm Mạch quay đầu, hướng phía sau mình nhìn một chút, thấy được một cái đuôi rắn ba. Con rắn này cái đuôi có chút không an phận tả hữu đong đưa, để không ít mầm cây nhỏ bị quét gãy. Nhìn sang một chỗ bừa bộn, chợt Đàm Mạch liền không quan tâm những chuyện đó. Nếu là hắn nhớ không lầm, chính mình trước đó lúc sắp chết nghe được thanh âm, tựa như là đầu kia sư tử đá già. Trong lúc nhất thời, Đàm Mạch trầm mặc, lần này, trong đầu của hắn không có tin tức xuất hiện. Ý vị này thanh tiến độ không viên mãn, là vô pháp thu được thần thông mảnh vỡ. Cũng không biết gia hỏa này hiện tại ở đâu. Đàm Mạch có chút nghiến răng, thật hận không thể bắt được tên kia cắn một cái đi xuống. Chỉ tiếc hắn bây giờ trong miệng không có răng. Ngắm nhìn bốn phía, Đàm Mạch phát hiện cái này đầy đất mầm cây nhỏ cùng nhỏ sườn đất. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Trước đó hắn có thể bay thời điểm, thế nhưng là vô luận bay đến chỗ nào, đều có thể gặp phải đại thụ che trời. Làm sao nơi này nhìn liền theo vừa trồng cây trồng rừng, không bao lâu giống như. Chợt, Đàm Mạch cách đó không xa mầm cây nhỏ trong rừng bay ra mấy cái toàn thân mang theo kim sắc hỏa diễm ánh sáng điểu. Đàm Mạch khẽ giật mình, hắn ý thức được cái gì, sau đó lại tìm những sinh vật khác, làm hắn nhìn thấy theo mầm cây nhỏ rừng chạy vừa đi ra đủ loại kỳ quái sinh vật về sau. Đàm Mạch rốt cục xác định một sự kiện. Hắn không phải nơi này đều là mầm cây nhỏ cùng nhỏ sườn đất, mà là hắn bây giờ hình thể thực tế là quá to lớn, đạt tới một loại có thể xưng trình độ đáng sợ. Những nơi đi qua, giống như trên mặt đất gặp cái gì đại kiếp đồng dạng. Cây cối bẻ gãy, huyết nhục bị nghiền thành bùn. Như vậy, ta có thể tìm nhìn, ở đâu có nước, tốt nhất có thể tìm tới cái kia sinh màu vàng độc giác cá sấu. Sau đó, một ngụm cắn chết nàng. Đàm Mạch vặn vẹo thân thể, bắt đầu nếm thử dùng rắn thân thể đến tiến lên. Ngay từ đầu rất không quen, nhưng rất nhanh hắn liền thích ứng. Sau đó dùng cái này thân hình khổng lồ bắt đầu săn thức ăn. Hình thể khổng lồ như thế sinh vật, theo Đàm Mạch là hoàn toàn không có thiên địch. Hắn thanh tiến độ chậm rãi đi tới cuối cùng. Hắn cũng theo tràn đầy cây cối địa phương, tiến vào một mảnh sa mạc. Nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn không có một chút sinh mệnh tồn tại vết tích. Sau đó, hạt cát đột nhiên sụp đổ. Theo hạt cát bên trong chui ra ngoài một quả to lớn vô cùng đầu. Một ngụm đem Đàm Mạch nuốt vào. Đàm Mạch liền giãy giụa cũng làm không được. Mở hai mắt ra, lần này Đàm Mạch liền là cái gì giết hắn. Hắn cũng không biết. Bất quá Đàm Mạch cũng không tiếc nuối. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc mừng thu được pháp tướng thần thông mảnh vỡ 3 cái. Trừ ma thần thông mảnh vỡ 1 mai. Thân pháp thần thông mảnh vỡ 1 mai. Hóa thân cự xà. Lần này thu hoạch phi thường phong phú. Cái này tiểu Tây Thiên cảnh. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đàm Mạch trong nội tâm cảm khái vạn phần. Hắn cho rằng cự xà không có thiên địch, nhưng lại bị trong sa mạc ẩn núp bên trong thần bí cự thú cho một ngụm nuốt. Cự xà so ngọn núi còn muốn cao. Như vậy một ngụm nuốt mất cự xà sinh vật, hình thể lại nên như thế nào khổng lồ. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch quan sát bản thân. Một lát sau, Đàm Mạch nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần này không có biến thành cái gì kỳ quái sinh vật, cũng không có hình thể cực lớn đến không có bằng hữu. Hắn bây giờ là một cái con khỉ, rất tầm thường sơn lâm con khỉ. Phụ cận trừ hắn bên ngoài, còn có cái khác con khỉ. Sau đó, Đàm Mạch ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại có thể cùng những thứ này con khỉ bình thường giao lưu. Một phen trò chuyện về sau, Đàm Mạch trừ phụ cận đây những địa phương nào có ăn bên ngoài, còn thăm dò được tại cách đó không xa thủy vực bên trong có con khỉ thấy qua đầu sinh màu vàng độc giác cá sấu. Cái này khiến Đàm Mạch ngạc nhiên vạn phần. Bất quá hắn không có tùy tiện tiến đến cái kia phiến thủy vực, mà là lấy con khỉ phương thức sinh tồn. Khi thanh tiến độ đầy về sau, Đàm Mạch mới tiến đến cái kia phiến thủy vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng nước này vô biên vô hạn bình thường. Bất quá nước không phải mặn, mang ý nghĩa đây là đầu nào sông lớn hoặc là hồ lớn. Bởi vậy cũng để Đàm Mạch rất là khó xử. Như thế thủy vực bên trong, tìm ra biến thành màu vàng độc giác cá sấu, nên như thế nào khó khăn. Đứng mép nước, Đàm Mạch rất là khó khăn. Mà lúc này, đột nhiên bọt nước văng khắp nơi. Đàm Mạch chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên, trên thân liền xuất hiện xé rách kịch liệt đau nhức. Đang bị bắt xuống nước trước, Đàm Mạch thấy được một cái màu vàng cự giác. Ở trong nước, Đàm Mạch bị cắn hắn miệng lớn qua lại xoay chuyển, dần dần mất đi ý thức. Sau đó, hắn nghe được một cái nói thầm âm thanh. Con khỉ này hương vị cũng không tệ, cùng lần trước lươn đồng dạng ăn ngon. Thật là kỳ quái, vì cái gì mặt khác lươn cùng con khỉ cũng không dễ ăn, duy chỉ có 2 cái này ăn ngon. Lần trước đó cũng là ta, ngươi cái này ngu xuẩn sư tử. Tại một lời oán niệm bên trong, Đàm Mạch bất đắc dĩ lần nữa mở mắt ra. Hắn biết mình đã hoàn thành tân sinh, bất quá lần này không có trước tiên đánh lượng bản thân, mà là chỉnh lý thu hoạch. Bởi vì hắn cảm giác chính mình giống như bị chôn ở trong đất.